Thần Điêu Phong Vân, chương 507, chinh phục 10 vạn mỹ nữ. Góc truyện audio.com, màu bạc sao trời cuồn cuộn được diện tích vũ trụ, vẫn thạch hoa lệ bay qua, rung động được xa xa, lỗ ống kính vờn quanh được hình tròn hình cầu, đây là đâu? Thiên Chiếu nhẹ giọng hỏi, mà lúc này Huyết Thiên Quân hai tay ôm của nàng eo thon nhỏ, thân thể còn kết hợp cùng một chỗ, Linh Văn cùng Thiên Phượng ngồi xếp bằng còn tại một chỗ. Huyết Thiên Quân cười cười tiếp tục cao thấp va đập vào, cũng tiếp tục cảm thụ được vũ trụ thần kỳ lực lượng. Ở Thiên Chiếu huyền môn mở rộng ra, đợt thứ nhất đỉnh núi cao tiến đến thì Huyết Thiên Quân liền cảm nhận được một cổ cường đại đắc lực lượng dẫn dắt hắn. Không thể không nói, bình thường nữ tử cùng thân có thần cách Thiên Chiếu nữ thần của nàng lần đầu tiên sở tiết ra đắc lực lượng là quá mức được. Đã nắm trong tay song tu quy luật được Huyết Thiên Quân, dễ dàng xuyên thấu qua Thiên Chiếu huyền môn mở rộng ra một khắc này, dùng vỡ hư tại đây trong kính thế giới xé mở một cái nứt ra, mới có thể đem tam người tới lên vũ trụ trong hư không. Một cái Noah đều không dám tới địa phương, Huyết Thiên Quân cuồng tiếu lên ôm Thiên Chiếu tiếp tục, hắn vẫn chưa xong bước. Quản nó ở đâu, Thiên Chiếu biết mình đã muốn ly khai chết tiệt trong kính thế giới, tối thiểu không cần bị luyện hóa. Hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân va chạm, cự long phong phú kích thích lên Thiên Chiếu, quần áo khoái ý không ngừng truyền khắp toàn thân của nàng, tại đây cuồn cuộn vũ trụ trong tinh không, hai người quên kích tình của ta lên. Nàng đây là muốn đem bát xích kính đưa địa phương nào đi? Hồi lâu tình cảm mãnh liệt lúc sau, Thiên Chiếu vẻ mặt thỏa mãn cười hỏi. Lúc này Huyết Thiên Quân cùng Thiên Chiếu trước mặt, hãy nhìn đến quần áo lam váy được nữ nhân đang ngự không mà đi, mà trong tay nàng, rõ ràng chính là Thiên Chiếu từng đã dùng qua bát xích kính. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười cười, ta cũng không biết, nhưng là có thể nhìn ra được nàng tựa hồ muốn tìm một chỗ đem này bát xích kính phong bế. Thiên Chiếu mi mau nhất thiêu, chẳng lẽ nàng thực cảm thấy được ngươi chính là cái kia có thể chinh phục toàn bộ nữ thần ma người, xem ra nàng là nhớ ngươi chết. Là, vâng, đúng, cùng không phải ta đều không quan tâm, nhưng là nàng đối với ta làm hết thảy, ta sẽ cho nàng rất nhanh bồi hoàn được. Huyết Thiên Quân lạnh giọng phá lên cười. Cùng với nó trước kia so sánh với, Huyết Thiên Quân hiện tại có thể đem hư không bố trí làm chỗ đứng, càng có thể điều khiển này vũ trụ hai đại cao nhất năng lực, Hắc Thủy cùng Thiên Hỏa, có chúng nó, Noah lại há có thể thắng chính mình. Thiên Chiếu gật gật đầu chỉ vào Noah bổ ra nhất đạo hư không nói. Nàng chuẩn bị trở về thần giới. Thần giới, Noah là tạo hóa nữ thần, cùng ta đồng chúc một cái không gian, nhưng cùng thế giới này giống nhau, cũng chia rất nhiều phái. Thiên Chiếu nũng nịu nói. Từ lúc bắt đầu vũ trụ hồng hoang, Huyết Thiên Quân đương nhiên sẽ không biết, nhưng là Thiên Chiếu coi như là lúc đầu thần, nàng biết đến khẳng định rất nhiều. Huyết Thiên Quân hí mắt cười hỏi, đã có thần giới, vậy cũng có tiên ma yêu giới. Truieiecom, phu quân, ngươi sao cái gì cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại như vậy, tiên ma yêu đều gặp qua mới đúng. Thiên Chiếu kiều chân đảo, góc truyện audio.com. Kia làm nũng bộ dáng, nhưng thật ra thực đáng yêu, Huyết Thiên Quân cười thầm, mình đã từng thấy máu lam như vậy nữ ma, cũng đã gặp Noah như vậy nữ thần, nữ yêu, như lửa vũ cùng nước nhiều hơn này linh thú hóa thân, từ có thể về làm yêu loại. Nhưng là tiên giới, Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, chính mình chẳng lẽ còn thực có cơ hội đi cái gì tiên giới đùa giỡn. Cảm thụ Noah hơi thở đi xa, Huyết Thiên Quân mới thả ra chính mình thu liễm cường đại khí thế. Xem ra Noah là cho là mình cùng Thiên Chiếu bốn người, còn tại đằng kia bát xích kính lý chính là Huyết Thiên Quân rất tò mò, nàng muốn bắt lên bát xích kính đi chỗ nào, mới có thể xem như nàng trong lý tưởng phong ấn nơi. Các ngươi cũng nên tỉnh, Huyết Thiên Quân ôm nhẹ lên Thiên Chiếu, cười nhìn thấy ngồi xếp bằng mà chỉ Linh Văn cùng Thiên Phượng nói. Hai nàng đồng thời mở mắt ra, chứng kiến Huyết Thiên Quân cùng Thiên Chiếu trần truồng ôm, Thiên Phượng trên mặt hồng hào lại hiện lên đi ra. Huyết Thiên Quân thầm than, mình và Thiên Chiếu tuy có sở thu liễm, chính là Thiên Chiếu kia kìm lòng không đậu được hừ phì thanh to lớn, các nàng lại vẫn có thể làm ngủ ở, nhưng nhìn hai người hồng hồng ánh mắt, Huyết Thiên Quân biết, trở lại cực lạc giới chung, các nàng tuyệt sẽ không ở chịu được ở, xé rách hư không, Huyết Thiên Quân thân hình rồi đột nhiên theo trong cái khe xuyên ra, ra hiện tại diện tích biển khơi trên không, mà hắn cúi đầu nhìn lại, là được chứng kiến này chữ phiến hải dương còn trôi nổi sóng gợn. Cùng hắn cùng hư không mà đứng Thiên Chiếu trên mặt không chút biểu tình, tuy rằng này đông doanh trên đảo là con dân của nàng, nhưng là cùng Huyết Thiên Quân so sánh với, hay là hắn trọng yếu một ít. Phu quân, chúng ta đi thế nào? Về trước cực lạc giới nói sau. Cực lạc giới chung, đông doanh bên trong thành táo tạp được thanh âm đã chỉ tục liễu hai ngày, đen vũ mùi thơm ngát đám người mặc dù cực lực làm yên lòng, lại cũng có không thiếu nữ nhân không thể dứt bỏ bên ngoài tình hình thực tế tố mà khóc làm. Phu quân, ngươi để cho ta cùng nàng cùng nhau trưởng quản này thành, ta mặc kệ. Đen Vũ mùi thơm ngát vểnh lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy cùng Huyết Thiên Quân đứng chung một chỗ Thiên Chiếu khí đạo. Thiên Chiếu đơn giản vừa nói, Đen Vũ mùi thơm ngát, năm đó được sự đã qua đã lâu như vậy, ta lại không thiệt tình muốn lấy mạng ngươi, bằng không ngươi hiện tại sao lại ở chỗ này. Nghe nàng nói như vậy, Đen Vũ mùi thơm ngát chân mày nhíu lại, trên người khí thế rồi đột nhiên dựng lên. Mắt thấy này hai nàng cần đánh, Huyết Thiên Quân khoát tay áo, trầm giọng nói. Làm cái gì làm, ta nhường hai người các ngươi quản lý thành này chỉ, là ta đối tín nhiệm của các ngươi, nếu là không muốn làm ta đều có người đến làm thành này chủ. Tuy rằng đồng trúc cực lạc giới, Huyết Thiên Quân lại không nghĩ Đông Doanh cùng Trung Nguyên mỹ nữ hỗn hợp cùng một chỗ, không dứt ngôn ngữ thượng khai thông không tiện, chính là cách sống thượng cũng không giống với. Phu quân ta, Đen Vũ mùi thơm ngát há miệng thở dốc lại không có tiếp tục nói hết. Huyết Thiên Quân lúc này đứng lên, nhẹ nói câu. Cực lạc giới nữ nhân đều là chính mình tỉ muội, ở trong này không có cừu hận ghen tị, chỉ có khoái hoạt, các ngươi nên biết ai mới là chủ nhân nơi này. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, Thiên Chiếu lại một lần bị chấn hám, Huyết Thiên Quân bá đạo, mời nàng không dám có bất kỳ không trung thực. Khóc chuyện audio.com, trước kia là của ta không đúng, hy vọng ngày sau chúng ta có thể như tỉ muội giống nhau giao hảo. Thiên Chiếu vương tay ra, đưa tới Đen Vũ mùi thơm ngát trước mặt trước. Đen Vũ mùi thơm ngát ngẩn ra, trên mặt vốn có được hận ý cũng vô ảnh vô tung biến mất, cười khổ được lắc lắc đầu nói. Phu quân nói rất đúng, nơi này không có cừu hận cùng ghen tị, chỉ có khoái hoạt, chúng ta là hảo tỉ muội. Ở hai người hòa thuận cái kia nhất sát, bên ngoài đột nhiên truyền lại tiếng thét chói tai, hai người lập tức cùng nhau bước nhanh đi ra phòng, theo lầu các nhìn xuống vừa nhìn, nhất thời đều mộng. Chỉ thấy một đầu hỏa hồng sắc tóc dài được Huyết Thiên Quân, giờ phút này thế nhưng toàn thân trần trụi, mà hắn kim tiếp cận nữ nhân, y phục trên người lập tức sẽ biến mất. Mà để cho chứng kiến người rung động chính là, Huyết Thiên Quân kia cự long, nguyên lai là ở chinh phục này đó bị lướt đến Đông Doanh mỹ nữ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, Cuối Xuân đứng ở trên cổng thành, nhìn thấy bên trong thành các nơi, thậm chí có rất nhiều trần truồng nữ tử, sụi lơ vô lực. Mỡ cũng Alice cười duyên nói. Lúc này mới là phu quân của chúng ta a, hắn luôn luôn nói hắn rất lợi hại, hôm nay ta tính kiến thức đến, thành này nội chừng 10 vạn mỹ nữ, này cần là một cái, coi như mỗi ngày lúc nào cũng muốn thật lâu a, nhưng mà Huyết Thiên Quân được thực lực, không phải các nàng này đó vừa tới cực lạc giới không lâu nữ nhân sờ có thể biết được. Chinh phục không ngừng Huyết Thiên Quân, hưởng thụ lấy mỹ nữ đồng thời, đã ở hấp thụ lấy kia huyền môn mở rộng ra thì cùng vũ trụ hư không chung, sở sinh ra thần kỳ năng lượng. Hồng mang bắn ra bốn phía, cả Đông Doanh bên trong thành đều là tiếng thở gấp, nơi nơi đều là mang trên mặt thỏa mãn trở về chỗ cũ mỹ nữ, như thế trường hợp lớn mạnh ở cực lạc giới chung cũng hiếm thấy. Cố bởi vì này Đông Doanh bên trong thành Đông Doanh mỹ nữ, phần lớn kháng cự, ngược lại cho Huyết Thiên Quân kích thích khiến cho hắn bá đạo vô tận chinh phục. Tỷ, người có thể thấy được đây là phu quân thực lực. Trên cổng thành, trắng nhỏ trẻ nũng nịu hô lên. Cùng nàng cùng nhau đứng Linh Văn, mặt đỏ hồng, muốn nói ở trong kính giờ quốc tế, nàng làm cho mình chạy xe không hết thảy, chìm vào trong khi tu luyện, cho nên không có chứng kiến Huyết Thiên Quân cùng Thiên Chiếu đã phát sanh hết thảy, nhưng là hiện tại, nàng không muốn xem đều không được. Chỉ là kia dung trời triệt địa nữ nhân hừ phì thanh âm, khiến cho người nghe cả người nóng lên như nhũn ra, cho dù Linh Văn chưa bao giờ cùng nam nhân từng có cái gì, nhưng là cảm giác kia kỳ diệu cũng nàng chưa bao giờ có. Nhỏ trẻ, ngươi cảm thấy được hắn có thể ứng phó đến. Linh Văn ngoài miệng nói xong, tầm mắt nhưng vẫn ở tìm tòi cái kia có thể đem nàng cứu ra người được thân ảnh. Trắng nhỏ trẻ đỏ mặt lên, dịu dàng nói, tỷ tỷ yên tâm, phu quân hắn rất lợi hại được cho dù lại đến 10 vạn nữ nhân, hắn làm theo có thể nhất thỏa mãn. Mới đầu đi tới nơi này cực lạc giới, trắng nhỏ trẻ cũng không thể tin được một người nam nhân đối mặt mấy vạn nữ nhân, hắn muốn như thế nào nhất đi cho lấy thỏa mãn, nhưng là tại đây đợi mấy ngày, nàng mới hiểu được Huyết Thiên Quân chỗ lợi hại, nàng còn chưa chân chính kiến thức đến. Phu quân, nơi này nha, trắng nhỏ trẻ mắt thấy Huyết Thiên Quân bay lên trời, lập tức giang hai tay vời đến. Góc chuyện audio.com Ở bên người nàng Linh Văn cùng cách đó không xa chuyện ngữ Thiên Phượng bọn người là ngẩn ra, nhưng là Huyết Thiên Quân đã muốn bay tới. Hì hì, lão bà gọi ta chuyện gì à, có phải hay không chịu không nổi, muốn cho phu quân thỏa mãn ngươi. Huyết Thiên Quân giờ phút này đã xem bên trong thành nữ nhân đều chinh phục ít có tất nhiên chính xác còn muốn nhất tìm kiếm. Trắng nhỏ trẻ đỏ mặt lên, nũng nịu nói, phu quân, ngươi nơi này còn kéo một cái. Nàng nói xong chỉ bên người được Linh Văn. Linh Văn nhíu mày nói, muội muội, ngươi, nàng còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân đã đánh tới ôm lấy Linh Văn cười nói. Thật đúng là ta sớm nên trước tiên ở trên tường thành chuyển một vòng mới là, lão bà yên tâm, ta nhất định cho ngươi thỏa mãn. ai là lão bà của ngươi? Linh Văn kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng mà ở Huyết Thiên Quân trong lòng, nàng lại như thế nào đều tránh kiếp trước. Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên nhẹ giọng nói, đây là ta cực lạc giới, vừa vào cực lạc giới, đó là ta Huyết Thiên Quân nữ nhân, bất kể là ai, đều phải hưởng thụ của ta ơn trạch. Linh Văn vừa nghe, gắt giọng, ngươi rất bá đạo đi. Chính là Huyết Thiên Quân thế nào còn cùng nàng phân rõ phải trái, thủ còn chưa động, linh xăm mình thượng quần áo đã bị xé nát từng phiến được rơi xuống trên mặt đất, trắng tinh được kiều thể, lập tức toàn bộ lõa lồ ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt trước. Nàng thẹn thùng không thôi nâng lên hai tay che chặn chính mình cực đại thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân lại hoàn toàn không đi thưởng thức mà là đột nhiên ôm lấy nàng, ở Linh Văn còn không có phục hồi tinh thần lại khoảnh khắc nàng chỉ thấy chính mình chỗ khe, một cái cự vật tạo ra đâm tiến vào. A, đau nhức nhường Linh Văn không bị khống chế tê giống lên, xé rách chống đỡ bạo được đau đớn, mời nàng đầu đầy mồ hôi, cho dù nàng dùng sức giãy giụa cũng không thoát khỏi được Huyết Thiên Quân cự long xâm nhập. Ở bên trắng nhỏ trẻ chịu qua như thế đau đớn, đương nhiên biết ở giữa mùi vị, nhưng là mỗi một nữ nhân đều phải trải qua như thế bắt đầu, nếu như không có bắt đầu thống khổ, nữ nhân kia cũng sẽ không có nhớ lại. Vì thế nàng nũng nịu đánh khí đạo, tỷ tỷ cố lên, ta ở bên cạnh cho ngươi bơm hơi. Ngươi là nha đầu chết tiệt kia, ai u thiên nột muốn mạng của ta. Linh Văn lắc lắc hỗn độn tóc dài, bén nhọn kiều giống lên. Từng đợt khoái ý lan khắp toàn thân của nàng, cũng làm cho cách đó không xa nhìn thấy thiên phượng cả người kiều chiến. Mắt thấy nàng chỉ điểm xa xa đi đến, chuyện ngữ cùng chuyện nói cùng nhau đưa tay ngăn đón thiên phượng, chuyện ngữ nũng nịu nói. Thiên phượng tỷ, ngươi muốn đi đâu a? Chính là thiên phượng tỷ, chờ Linh Văn tỷ đã qua, đi ra ngươi, làm sao ngươi có thể đi a? Chuyện nói cũng nói. Thiên Phượng nhỏ giọng nói, xem nàng chịu lớn như thế thống khổ ta nhưng rất sợ đau đến, ta là của các ngươi thủy tổ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngăn đón ta có thể nào? Chuyện ngữ tỉ muội nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đồng thời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi, này mới đúng mà, Thiên Phượng nói xong xoay người tiếp tục trốn, cũng không thành tưởng, nàng còn chưa đi ra 10 thước xa chợt nghe đến chuyện ngữ tiếng quát tháo. Phu quân, bên này còn có một cái, ngươi nhưng thật ra mau đó a, ha, muốn chạy không có cửa đâu, phu quân này cứ tới đây. Huyết Thiên Quân quay đầu vừa nhìn, Thiên Phượng đang lén lút muốn phải rời khỏi tường thành. Khocchuyenaudio.com, nhưng là nơi này là cực lạc giới, cho dù nàng chạy trốn tới gì một chỗ, Huyết Thiên Quân cũng có thể dễ dàng đem nàng tìm ra. Bành bạch ba, một chuỗi phát hỏa, ở Linh Văn thở gấp không ngừng hừ phì thanh, Huyết Thiên Quân đột nhiên buông ra nàng, hướng về phía trắng nhỏ trẻ cười cười, thân hình một cái lướt ngang, trong chớp mắt tới Thiên Phượng phía sau. Thiên Phượng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người lập tức bị ôm lấy, nàng biết người này chính là chinh phục 10 vạn đông doanh mỹ nữ được Huyết Thiên Quân, hắn vì sao sau đó còn có cường đại như thế tinh lực, cái kia tráng kiện cự long, vì sao vẫn là như vậy tinh thần. Tiểu mỹ nhân, chúng ta chính là người hữu duyên, người cứ như vậy trốn tránh, cũng không phải biện pháp a. Huyết Thiên Quân đáng khinh cười, đem Thiên Phượng đánh ngã trên mặt đất, chinh phục cũng đã bắt đầu. Đông doanh trên thành không, Huyết Thiên Quân trần truồng lập ở không trung, cùng hắn sóng vai mà đứng, đen vũ mùi thơm ngát cùng thiên chiếu nữ thần, còn có nước chất bộ tộc nước lam cùng cô bê bộ tộc thần cơ cùng với ở thiên đô thành lướt đến hoàng hoàng thân quốc thích tộc. Nhìn xuống lên phía dưới lại trầu chúng nữ nhân của mình, Huyết Thiên Quân giọng cao nói. Ta nói rồi, ở trong này các ngươi đều cũng trở thành nữ thần, trường sanh bất lão, vĩnh trú thanh xuân, nếu còn có người muốn ly khai, đại có thể bây giờ nói đi ra, ta Huyết Thiên Quân tuyệt không ngăn trở. Lời của hắn nói xong, phía dưới một chút thanh âm lại không có, đen vũ mùi thơm ngát cùng thiên chiếu nữ thần cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thiên chiếu nữ thần nũng nịu nói. Các ngươi cũng đều nếm đến phu quân lợi hại, hắn là thế giới này thần, hắn có thể cho chúng ta nam nhân khác không thể cấp được, hắn sẽ thỏa mãn chúng ta, cho chúng ta mỗi ngày khoái hoạt, ta nguyện ý đi theo Huyết Thiên Quân. Ta cũng nguyện ý đi theo Huyết Thiên Quân, làm hắn vĩnh viễn nữ nhân. Đen vũ mùi thơm ngắt lúc này cũng nói, ta nguyện ý, vô số ta nguyện ý nũng nịu nhất thời vang vọng không trung. Khách chương.